hôm nay học huynh cởi áo choàng chưa? Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xung quanh tới lui, phần lớn là tín đồ Phật giáo đến cầu một bát cháo, xin một nén hương, thậm chí có rất nhiều người cả năm không gặp được Đại sư Tuệ Miễn một lần. Nay khó khăn lắm mới thấy, đều tụ tập bên cạnh chỉ đợi hắn nói xong để tiến lên chào hỏi. Mộc Cảnh Tự đối với Phật Tổ, nói một cách nghiêm khắc thì không có nhiều kiêng kỵ, vì vậy cũng không rõ lời hắn nói về duyên phận là thật hay giả. Nhưng thật sự y không muốn dùng chuỗi hạt đào để đổi với tăng nhân. Y cúi đầu nhìn chuỗi hạt bồ đề trong tay Tuệ Miễn, nói, hạt bồ đề khó tìm, huống hồ đây lại là 108 hạt đều đặn tròn trịa thế này. Duyên phận của sư phụ quá nặng, tại hạ chỉ là một người qua đường trong chốn hồng trần, e rằng không gánh vác nổi, vẫn là không đổi thì tốt hơn. Mộc Cảnh Tự nói xong hơi cúi đầu, tỏ vẻ áy náy. Kha Hồng Tuyết đứng bên cạnh, gương mặt có chút do dự, thử gọi một tiếng, học huynh. Mộc Cảnh Tự lạnh lùng liếc nhìn một cái, hắn liền thu lại lời muốn khuyên nhủ, nhưng vẫn không nhịn được tiếc nuối nhìn chuỗi hạt bồ đề trong tay Tuệ Miễn. Đó là chuỗi hạt trong tay Thánh Tăng, ngày ngày ấy nghe kinh tụng Phật trong Phật đường, ngâm tắm trong hương trầm, không chừng thật sự đã nhiễm chút linh tính nào đó. Kha Hạ Anh là người khinh bỉ quan trường, chán ghét con đường làm quan, không kính thần Phật, không tôn tín ngưỡng, nhưng đối với Mộc Cảnh Tự, chỉ cần có chút dấu hiệu gì có thể bảo đảm y bình an hạnh phúc, hắn đều muốn mang về cho học huynh, chỉ cầu mong y sống thuận lợi bình an suốt đời. Nhưng Mộc Cảnh Tự rõ ràng không muốn tiếp nhận, không nói đến y, ngay cả Kha Hồng Tuyết, nếu đột nhiên nhận được một món quà không cân xứng như vậy, cũng sẽ hết sức thận trọng. Y từ chối quá dứt khoát, những tín đồ Phật giáo ở gần đó suýt nữa nhìn y như nhìn một kẻ ngốc. Ngược lại, Tuệ Miễn nghe thấy chỉ sửng sốt, sau đó liền thu hồi chuỗi hạt Phật châu, cười nói, thật là bần tăng đã phàm tục rồi. Hắn ngước mắt nhìn sắc trời, nói, canh giờ còn sớm, nếu hai vị không vội xuống núi, có thể dạo quanh chùa, không nhất thiết phải thắp hương cúng Phật. Trong chùa có nhiều cảnh như hoa mai nở rất đẹp, không có ở dưới núi. Mộc Cảnh Tự gật đầu cảm ơn, đa tạ. Tuệ Miễn nói xong liền rời đi, không chút lưu luyến, như thể vừa rồi chỉ là một đoạn nhạc nhỏ không đáng để tâm. Sau khi mọi người rời đi, Kha Hồng Tuyết vẫn nhìn về phía đó, ánh mắt đầy tiếc nuối, dường như còn hối hận. Thấy thế, Mộc Cảnh Tự lạnh mặt, mi tâm nhíu lại, lạnh lùng gọi, Kha Hàn Anh, đây, ta đây. Kha Hồng Tuyết lập tức trở lại thực tại, tiến lại gần y cúi đầu nghe y nói chuyện. Trong chùa hương khói nghi ngút, trong không khí đầy mùi hương quẩn quanh không tan. Mộc Cảnh Tự hỏi hắn, chuỗi hạt này là ngươi dùng tiền của ta mua đúng không? Kha Hồng Tuyết nhận ra dường như y có chút không vui, nhẹ giọng đáp, đúng vậy. Mộc Cảnh Tự dâng hương, quay người nhìn thẳng vào hắn, nhẹ giọng nhưng không cho phép phản bác, vậy ngươi hối hận gì? Chuỗi hạt đào này là dùng tiền của y mua, cũng là y không muốn đổi lấy hạt bồ đề của Tuệ Miễn. Kha Hồng Tuyết đang tiếc nuối điều gì? Có lẽ sự không vui trong lời nói của y đã rõ ràng đến mức lộ ra ngoài. Kha Hồng Tuyết mãi vài giây sau mới kịp trả lời, nhưng Mộc Cảnh Tự dường như đã chờ đợi quá lâu, vẫn chưa nghe thấy câu trả lời. Dâng hương xong liền quay người đi. Kha Hồng Tuyết phản ứng hồi lâu mới vội chạy lên trước vài bước nhỏ, không quan tâm phải cư xử khéo léo trước mặt Phật, cũng không để ý phải giữ khoảng cách nơi công cộng, trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ tay Mộc Cảnh Tự. Chuỗi hạt đào vừa vặn kẹt giữa hai người, khiến cả hai đều cảm thấy khó chịu. Kha Hồng Tuyết cũng không buông tay, chỉ lén lút di chuyển bàn tay xuống một chút, mới giảm bớt sự khó chịu. Mộc Cảnh tự nhíu mày giãy ra nhưng không giãy được. Không muốn ở giữa ban ngày ban mặt lôi lôi kéo với hắn. Chỉ lạnh giọng cảnh cáo. Buông ra. Không buông. Kha Hồng Tuyết bắt đầu không biết xấu hổ. Mộc Cảnh tự liếc hắn một cái. Kha Hàn Anh cười ngây thơ. Ta sai rồi. Nhận lỗi rất nhanh. Cơn giận của Mộc Cảnh tự còn chưa kịp tích tụ đã bị nụ cười của hắn làm ngẩn ra một lúc. Bọn họ rời khỏi trước cửa chính điện. Không đông người lắm. Mộc Cảnh tự không muốn nhìn hắn. Cổ tay lại thật sự không thoát ra được. Ít nhiều có chút không vui. Kha Hồng Tuyết lại bên cạnh y lải nhải. Ta chỉ nghĩ mọi người đều nói Pháp Sư Tuệ Miễn là Phật sống hạ phàm. Vậy những thứ qua tay hắn chắc chắn rất tốt. Hắn đã chủ động nói có duyên với huynh. Người xuất gia không nói dối. Chắc cũng không phải lừa dối chúng ta. Sức khỏe học huynh luôn luôn yếu ớt. Ở nhà ta chưa đầy nửa tháng suýt nữa mắc cảm lạnh. Nếu chuỗi hạt bồ đề kia là thứ tốt, có thể làm huynh khỏe mạnh hơn. Duyên phận này kết vào cũng được. Kha Hồng Tuyết dừng lại một chút. Lại khôi phục giọng điệu không đứng đắn. Lùi một vạn bước mà nói. Nếu thật như những hòa thượng giả dưới núi. Vì lừa tiền mà tùy tiện bám lấy người có tiền. Cùng lắm ta lại xây thêm hai ngôi chùa cho hắn. Thực sự cũng không phải chuyện lớn. Sao lại đáng để huynh tức giận như vậy? Mộc Cảnh tự nghe những lời trước còn có chút suy nghĩ. Cảm thấy mình dường như hơi làm quá. Nghe đến những lời sau của hắn. Ngẩn ra một chút, không nhịn được quay đầu lại trầm giọng cảnh cáo. Ngươi chú ý lời nói. Kha Hồng Tuyết chớp chớp mắt, vô tình nhìn thấy trước mặt họ là một tòa miếu thờ khác. Không biết bên trong thờ Bồ Tát hay Phật Tổ nào, đang cụp mắt nhìn thế gian, dường như cũng đang nhìn họ. Kha Hồng Tuyết im lặng một lúc, sau đó cười, gật đầu, tay kia đưa lên làm động tác che miệng. Nhỏ giọng nói, ta biết rồi, không dám nữa. Học huynh đừng giận. Mộc Cảnh tự không lên tiếng, lại giãy cổ tay. Lần này Kha Hồng Tuyết không còn giữ chặt, buông tay ra nhìn Mộc Cảnh tự với vẻ mặt tội nghiệp. Không biết là sợ hắn lại nói gì lung tung, hay vì chút chuyện nhỏ nhặt mà tức giận thật sự không phù hợp với tính cách của Mộc Cảnh tự. Y dừng lại một chút, nói, không có tức giận. Kha Hồng Tuyết khẽ cười một cái, không vạch trần sự dối lòng của y, chỉ cười nói. Học huynh rộng lượng nhất, lúc này mặt trời đã ngả về chưa? Kha Hồng Tuyết tuy tiếc nuối không đổi được chuỗi hạt bồ đề của Tuệ Miễn, nhưng cũng có chút vui vì học huynh không muốn lấy đồ hắn tặng để đổi cho người khác. Chỉ là khó khăn lắm mới gặp được cơ hội như vậy. Thật sự không lấy về, hắn vẫn có chút không cam lòng. Đi thêm một đoạn nữa, qua một gian Phật đường, Kha Hồng Tuyết như chợt nhớ ra, nói, học huynh, ta có chút chuyện muốn bàn với trụ trì, một mình huynh dạo quanh đây được không? Mộc Cảnh tự không có ý kiến, nhà họ Kha năm nào cũng quyên tiền cho chùa, được coi là nhà quyên tiền lớn, hắn tìm trụ trì. Chắc là đã được cha mẹ đã thông báo trước. Mộc Cảnh tự không cần thiết phải xen vào. Kha Hồng Tuyết nói, phía trước là Vãng Sinh Đường, nơi thờ bài vị người đã khuất. Qua đó là rừng mai. Huynh có thể đợi ta ở đó. Nếu thấy xa thì có thể đến chính điện. Ta bàn xong việc sẽ đến tìm huynh. Nhưng ở đó đông người hơn. Học huynh thấy thế nào? Mộc Cảnh tự hầu như không do dự. Ta đi phía trước, được. Kha Hồng Tuyết cười gật đầu, xoay người rời đi. Mộc Cảnh tự ban đầu không nhận ra điều gì, nhưng khi thực sự tiến đến Phật đường thờ vô số bài vị, hắn mới chợt nhận ra tại sao từ sáng sớm đã có cảm giác không phù hợp. Cách làm và hành động của Kha Hồng Tuyết rõ ràng không giống người có tín ngưỡng kiêng kỵ, nhưng lại cố chấp quá mức về việc dẫn y đến Đà Lan Tự. Mộc Cảnh tự ngước mắt nhìn tấm biển Vãng Sinh Đường, âm thầm lắc đầu, quá cao hí rồi. A Tuyết làm như vậy, rất khó làm cho người ta không nhìn ra mục đích của hắn là gì. Nhưng Dù đã cố ý đến mức này, Mộc Cảnh Tự vẫn phải thừa nhận, khi bước đến ngoài gian Phật đường này, y thực sự rất muốn vào xin vài tấm bài vị. Khác với đại điện bên ngoài đông người, trong vãng sinh đường chỉ có một hòa thượng nhỏ và vài khách hương đến thắp hương cho người đã khuất. Mộc Cảnh Tự bước tới bàn thờ, hòa thượng nhỏ hỏi y, thí chủ đến thắp hương phải không? Mộc Cảnh Tự lắc đầu, đến xin bài vị, hòa thượng liền đưa cho y một tờ giấy. Xin thí chủ viết tên người đã khuất, năm sinh năm mất. Mộc Cảnh Tự do dự một chút, hỏi, nhất định phải có tên sao? Có lẽ đôi khi cũng có khách hành hương không tiện tiết lộ tên. Hòa thượng nhỏ lắc đầu, không có cũng không sao, nhưng xin thí chủ viết một cái danh hiệu. Lúc này Mộc Cảnh Tự mới gật đầu, nhận lấy tờ giấy, làm phiền rồi, không thờ cúng thì thôi. Nhưng một khi đã có ý định này, Mộc Cảnh Tự mới nhận ra rằng có thể viết không hết những cái tên ấy trên một tờ giấy. Phụ hoàng, mẫu hậu, mẫu phi, huynh trưởng, đệ muội, y cụp mắt, dựa vào trí nhớ viết lên từng danh hiệu. Trong lúc không để ý, không ngờ đã viết ra hơn chục cái tên. Có khách hành hương đi ngang nhìn thoáng qua, lập tức bị chấn động đứng yên tại chỗ. Khi nhìn lại thanh niên áo trắng này, trong mắt hiện lên vài phần thương cảm. Mộc Cảnh Tự từ đầu đến cuối không hề thay đổi tư thế, đưa tờ giấy đã viết ngày sinh năm mất cho hòa thượng nhỏ. Đối phương nói một câu xin đợi một chút rồi đi vào hậu viện để viết bài vị. Mộc Cảnh Tự đợi rất lâu, cuối cùng cậu ta mới quay lại, ôm một đống bài vị gỗ, niệm một câu Phật hiệu, sau đó rất áy náy nói, thí chủ đợi lâu, những ngày này người đến chùa nhiều, không ngờ bài vị đã dùng hết, sư phụ viết đến cái cuối cùng mới phát hiện hết bài vị. Thí chủ xem thế nào? Khi viết ngày sinh năm mất, Mộc Cảnh Tự vẫn có thể không xúc động. Nhưng khi thấy một số lượng bài vị lớn như vậy xuất hiện trước mặt mình, y lại không tìm được tiếng nói trong một lúc lâu. Thậm chí y đứng tại chỗ phản ứng một lúc mới lẩm bẩm hỏi. Gì cơ? Hòa thượng nhỏ chỉ vào cái tên cuối cùng trên giấy. Bài vị không đủ, tên của vị tiểu thí chủ này chưa kịp viết. Sư phụ nói nếu thí chủ không vội, qua Tết Nguyên đán năm sau hãy đến xin bài vị, lúc đó sẽ thêm vào cho thí chủ. Thí chủ thấy thế nào? Cái tên cuối cùng cũng không phải tên thật, chỉ là hai chữ bình thường. Tiểu thất, Mộc Cảnh Tự dường như đã đồng ý, nhưng thực ra y không thể suy nghĩ được nữa. Hòa thượng nhỏ niệm một câu, A-di-đà Phật. Sau đó đưa cho y một chiếc bùa bình an, là sơ sót của chùa, mong thí chủ đừng chê. Nhận lấy chiếc bùa bình an này, Mộc Cảnh Tự thắp hương xong, bước ra khỏi Phật đường, tay chân lạnh lẽo tê dại đến đáng sợ. Xung quanh hầu như không có âm thanh, lại như khắp nơi đều là tiếng khóc la máu chảy. Bên tai vang lên từng tiếng gọi, điện hạ, tam đệ, tam ca, phù trạch, con. Trong ngôi chùa giữa ban ngày, y như bị ác mộng đè nặng, rõ ràng phía trước là rừng mai nơi y đã hẹn với A Tuyết. Nhưng Mộc Cảnh Tự mãi không đi đến đó, như bị lạc đường, cho đến khi tiếng chuông phạn âm vang lên giữa rừng núi. Mộc Cảnh Tự đột nhiên bị ai đó ôm vào lòng, ánh nắng chói mắt, y nhắm mắt lại, nhịp tim của Kha Hồng Tuyết truyền qua làn da. Rõ ràng hắn đang cười, nhưng giọng nói đều là run rẩy. Học huynh, huynh đang chơi trốn tìm với ta sao? Mộc Cảnh Tự mở mắt, thình lình phát hiện bên chân là một vách núi sâu không thấy đáy. Chỉ thiếu chút nữa, y sẽ rơi xuống. Cách chương.